Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2940, Bị Ăn. Người đăng, HGSO Zimozese. Đuổi kịp đêm tối, căn bản đi không được. Ninh Thư liền ngồi xổm ở tại chỗ. Chờ, đợi hừng đông. Loại này hắc ám có thể ô nhiễm tinh thần lực. Không có cách nào đi. Ngồi xổm ở tại chỗ mở rộng ý thức hải. Dù sao không có việc gì làm. Luôn cảm giác có thứ gì thừa dịp đêm tối ngo ngoe muốn động đâu. Trời tối như vậy không có chút nào bình thường. Nàng cái kia không phải tiến vào thứ gì thân thể trong đi. Không thì làm sao lại đen như vậy. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất. Che dù. Đen tối như vậy. Có cái dù đột. Nhiên đều trở nên rất có an toàn cảm giác. Đêm tối tương đương dài dằng dặc. Trước mặt luôn có thứ gì chạy tới. Siêu siêu. Siêu. Nhưng là hoàn toàn không nhìn thấy. Ninh Thư chống đỡ cái cằm chờ. Thức thời gian rất lâu. Thế mà đem ý thức hải. Đều phát triển không ít. Thiên tài sáng lên. Cho dù là sáng lên. Bầu trời vẫn như cũ là tối tăm mờ mịt. Ninh Thư đứng lên. Nhìn một chút mặt dù. Ta đi. Trở nên tối như mực. Đen nhánh, vô cùng, đều đen đến tỏa sáng. Đây là bao nhiêu mấy thứ bẩn thỉu nha. Như thế nào một buổi tối cứ như vậy? Nghiêm trọng, nếu như ở cái thế giới này tiếp tục chờ đợi, nói không chừng, linh hồn của nàng sẽ bị nghiêm trọng ô nhiễm. Ninh Thư bước nhanh hơn, hướng trước đó xác định phương hướng đi. Ngay tại nơi này đi nha, nhưng chính là đi không đến cuối cùng. Đến nỗi, hồn tinh. Căn bản cũng không có nhìn thấy một cái. Mặc dù thượng dơ bẩn trở nên đặc biệt sền sệt. Cùng nhựa đường đồng dạng. Ấn. Vào mềm nhũn. Không nói được buồn nôn. Đồng thời nói rõ nơi này ô nhiễm linh hồn vật chất nhiều lắm. Ninh Thư đang nghĩ có nên hay không từ bỏ thế giới này. Không nên đến cuối. Cùng hồn tinh không có tìm được. Kết quả đem chính mình linh hồn cho ô nhiễm. Ha ha ha. Không gian phát ra cùng loại với ở hơi thanh âm. Cảm giác toàn bộ không gian đều tại chấn động. Sau đó theo từ trên trời giáng. Xuống mưa như chút nước chi vũ. Loại này nước mưa tưới ở trên người. Nóng hổi. Có thể đem linh hồn cho hòa tan. Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn nóng rực vô cùng. Nhói nhói vô cùng. Muốn tan thành mây khói. Ta sát. Cái gì cái tình huống. Ninh Thư nhanh lên đường cũ trở về chạy. Không phải chạy, mà là bơi. Cảm giác này thật giống như người tại nước sôi chung du lạn. Đau khổ a, Ninh Thư muốn bị thiêu. Truyền tống về không gian. Ninh Thư đối dự bị hệ thống nói. 300 vạn mất, liền mất. Nhưng bây giờ loại tình huống này bảo mệnh quan trọng. Xin lỗi, tựa như là không gian khóa chặt. Không cách nào liên tiếp đến ngươi. Chỗ tọa độ không gian. Không cách nào truyền tống về đi hệ thống không? Gian. Dự bị hệ thống khách quan mà tỉnh táo nói. Ninh Thư. Không hiểu ra sao. Chẳng lẽ muốn không hiểu ra sao chôn vùi ở đây? Liền tình huống như thế nào? Cũng không biết. Chết muốn chết được rõ ràng nha. Người có phải hay không lại ăn cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Có người nào tiếng nói yếu ớt truyền. Lại đi vào. Đồng thời không gian có tiết, tấu vỗ, phảng phất tại trấn an. Có người, Ninh Thư nhãn tỉnh sáng lên. Nơi này có người, cứu mạng a, có người ở đây. Sao, lại không đi ra, hơn nữa pháp tắc khó dùng. Sử dụng tinh thần lực đi. Tinh, thần cầu đều bị ô nhiễm. Hơn nữa loại nước này liền tinh thần lực đều có thể. Thôn phệ, lại tiếp tục như thế. Nàng cũng phải bị nước nuốt chửng lấy. Ninh Thư dùng sinh mệnh quy tắc đổ vào dây leo. Dây leo trước mặt có thể sử dụng. Ninh Thư sử dụng dây leo miễn cưỡng chống lên đến. Không bị nước cho ăn. Mòn rơi. Nhưng là loại nước này thế mà liền dây leo đều hủ thực. Chỉ cần hơi dính đến. Nước. Dây leo liền biến thành đen. Chưa từng thấy qua loại nước này. Từ trên trời giáng xuống. Đem toàn bộ thế. Giới đều che mất, ăn cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Nàng thật chẳng lẽ bị thứ gì ăn vào trong bụng đi. Không gian chấn động, dòng nước chảy xiết hướng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Ninh Thư bị chảy xiết vành đai nước đi, sau đó rầm rầm theo cao vạn trượng vách núi rơi xuống. Ninh Thư bị nước ngâm một đầu, liền cùng nung đỏ nước thép từ trên trời giáng xuống dội lên trên đầu. Quen, Ninh Thư nhanh lên tránh đi những này nước, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một đầu to lớn dạ xoa. Dạ xoa bên cạnh có một đoàn hắc vụ, mà cái kia hắc vụ thế mà tại nôn mửa, mà Ninh Thư chính là như vậy bị phun ra. Nàng sợ là đi tới luân hồi thế giới, cho nên mới có thể nhìn thấy này hai hàng, hơn nữa còn bị hắc vụ ăn hết, linh hồn bị hắc vụ dịch vị kém chút hòa tan. Nàng là thế nào đi đến đen xương mù thân thể trong? Ninh Thư vừa nhìn chính mình linh hồn, cảm giác lại yếu một ít, bị vị toan cho ăn mòn, trước đó đều vẫn là nho nhỏ một đoàn hắc vụ, hiện tại thế mà lớn như vậy, che khuất bầu trời. Phủ quân là cho gia hỏa này đút bao nhiêu linh hồn mới có thể để cho hắc vụ lớn lên nhanh như vậy, cùng đút kích thích tố đồng dạng bành trướng. Hơn nữa phủ quân bình thường không gặp người thời điểm đều là biến thành dạ xoa dáng vẻ sao? Quá dữ tợn, đỉnh thiên lập địa, nàng liền phủ quân một cái lông chân chiều dài cũng không sánh nổi, có thể thấy được phủ quân mẹ nó lớn đến bao nhiêu. Đều nói không muốn một số linh hồn, ăn đi tiêu hóa không tốt. Phủ quân vừa nói, một bên vỗ hắc vụ, đoán chừng là cho hắc vụ thuận khí đi. Ninh Thư la lớn, quy, ta tại các người phía dưới, cúi đầu xem đồng dạng. Nhưng là không có người để ý tới nàng. Hắc vụ nôn mửa một trận liền không có phun. Ninh Thư nhìn hoàn cảnh chung quanh, đoán chừng là thật truyền đến luân hồi thế giới. Tại cách đó không xa, thế mà còn có thể nhìn thấy một mảnh biển hoa. Ninh Thư lần thứ nhất nhìn thấy phủ quân trồng hoa, có chút hoa đặc biệt lớn, đặc biệt kinh dị, rất đáng sợ. Quả thực chính là hoa bên trong lệ quỷ đồng dạng. Như vậy lớn, Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình nhỏ đi. May mắn phủ quân không có đưa như vậy đại, như vậy dữ tợn đáng sợ hoa. Có phải hay không truyền tống thời điểm ra vỗ tay? Ninh Thư nhảy dựng lên chào hỏi, sử dụng dây leo lên cao. Phủ quân vô cùng lớn con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư là một con kiến, mà phủ quân con mắt có thể to bằng nắm tay. Phủ quân thân hình dần dần thu nhỏ, biến thành người mặc áo đuôi tôm yêu nhã, dáng vẻ hình người. Phủ quân vỗ hắc vụ, người về trước đi. Hắc vụ chỗ nào cạch cạch trở về, hiển nhiên trước đó nôn mửa làm hắn rất không thoải mái. Hắc vụ đi sau, phủ quân mới lên tiếng, người chính là cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Ninh Thư hỏi, hắc vụ đều lớn như vậy, nơi này là luân hồi thế giới. Không phải, luân hồi thế giới bên cạnh hư vô thế giới. Phủ quân lạnh nhạt, nói, nơi này hiện tại là địa bàn của ta. Ninh Thư lại hỏi, vì cái gì không còn luân hồi thế giới? Muốn ở chỗ này. Phủ quân, người chỗ nào nhiều như vậy vấn đề? Tại luân hồi thế giới trong, mỗi ngày đều có linh hồn đến trộm hoa. Nhiều đến ta đều chẳng muốn ăn. Lại có thể có người dám ăn vụng người cuồng ma hoa. Ninh Thư nhìn bên kia, lớn lên so cây còn cao hoa, vì cái gì muốn trộm hoa của ngươi? Xấu như vậy, hoa cũng có người thích. Những này hoa ẩn chứa linh hồn chi lực, đương nhiên là có linh hồn trộm. Ngươi lại đến tới nơi này làm gì? Trộm hoa, phủ quân lãnh đạm nhìn Ninh Thư, Ninh Thư, phải biết ngươi ở đây, chắc chắn sẽ không lãng phí 300 vạn công đức tới. Tin tức này là không phải có sai, rốt cuộc có hay không hồn tinh còn chưa nhất định đâu, sau đó liền mua 300 vạn, nhưng là mua tin tức người khả năng không thu hoạch được một hạt nào, lãng phí thời gian, cuối cùng cái gì cũng không có nhận được, chẳng lẽ liền không có người tạp sạp hàng sao? Hết chương.